Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684 đưa ra ngươi yêu cầu. Nam Hy cùng Andrew đều chiều người nói chuyện nhìn lại, nghênh diện đi tới nam tử tóc vàng mắt xanh tiêu chuẩn M người trong nước bộ dáng. Nam Hy xem Andrew biểu tình, không hề nghi ngờ bọn họ hai người nhận thức, quan hệ, Nam Hy nghĩ thầm, đại khái không tốt lắm ân y nàng trong đầu mới vừa thoảng qua cái này ý niệm. Andrew liền âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tới làm cái gì, hắn ngữ khí là thật sự không khách khí. Là cá nhân đều có thể nghe ra tới, ngươi tới biểu tình như lúc ban đầu, như cũ mang theo tươi cười. Đương nhiên không phải tới tìm ngươi, Andrew biểu tình lạnh nhạt. Ngươi hảo, ta là Lợi Ngẩng, Nimitz. Ngươi có thể kêu ta Lợi Ngẩng. Mễ Thiết ngươi Xâm tiểu thư, tóc vàng nam nhân đối Nam Hy vươn tay. Tràn ngập thân sĩ phong độ, Nam Hy nắm qua đi. Ngươi hảo. Ngươi cũng có thể kêu ta Nam Hy, tốt. Nam Hy, Lợi Ngẩng tươi cười gia tăng. Andrew nhíu mày, nơi này không phải ngươi đãi địa phương, lời này đương nhiên là đối Lợi Ngẩng nói. Lợi Ngẩng cũng tự nhiên đáp lại nói, ta lập tức liền đi. Bất quá ta muốn đem chúng ta đáng yêu Nam Hy cùng nhau mang đi. Hy vọng ngươi sẽ không để ý, Andrew cười lạnh. Ta thực để ý, vậy không có biện pháp, Nam Hy xác định. Lợi Ngẩng hiện tại tươi cười là vui sướng khi người gặp họa. Lợi Ngẩng cười nói, ta nhận được phân phó. Mang thân ái Nam Hy đi xử lý đột phát tập kích sự kiện, Andrew đứng lên. Kết quả ra tới, Lợi Ngẩng mới vừa gật đầu. Andrew liền nói, ta và các ngươi cùng đi, hắn đứng lên liền đi đến Lợi Ngẩng trước mặt. Thái độ cũng đủ cường ngạnh. Lợi Ngẩng nhướng mày, sau đó ý vị thâm trường nhìn Nam Hy liếc mắt một cái. Thỉnh, Nam Hy hiểu rõ, cũng đứng lên, Lợi Ngẩng ở phía trước dẫn đường. Không biết là cố ý vẫn là vô tình, chính là không có xem Andrew. Chỉ cùng Nam Hy nói chuyện, thực xin lỗi, lần này làm ngươi đã chịu kinh hách, chúng ta sẽ tận khả năng cho ngươi một cái vừa lòng hồi đáp, Andrew nói. Không phải tận khả năng, là cần thiết, Lợi Ngẩng không có đáp lại, Andrew nói. Như cũ là đối với Nam Hy nói, đương nhiên, ta nói tận khả năng là bảo thủ cách nói, rốt cuộc chúng ta cũng không biết ngươi thích nhất chính là cái gì. Cấp ra tới bồi thường hay không có thể đối thượng tâm ý của ngươi, Andrew. Vậy dựa theo Nam Hy yêu cầu cấp, Lợi Ngẩng đối Nam Hy hỏi. Ngươi thích cái gì đâu? Andrew lúc này cũng nhìn Nam Hy. Ngươi cứ việc để, ngươi là người bị hại. Đây là ngươi hẳn là được đến, toàn bộ hành trình không nói gì. Nam Hy nhìn xem Lợi Ngẩng. Lại nhìn xem Andrew, Lợi Ngẩng trong ánh mắt đều là quan tâm ý cười. Chẳng qua có Andrew ở một bên làm đối lập, hắn ánh mắt liền có vẻ không như vậy rõ ràng. Nam Hy trước đối Andrew trấn an gật đầu, sau đó mới đối Lợi Ngẩng nói. Ta tưởng quý phương đã có quyết định đi. Điều kiện cũng không sẽ bởi vì ta nói cái gì mà thay đổi, Lợi Ngẩng kinh ngạc nhướng mày. Andrew môi hơi hơi mở ra. Ngay sau đó nghĩ đến cái gì? Lại nhắm lại nhíu mày. Bởi vì Nam Hy những lời này. Ba người liền trầm mặc một đoạn đường. Qua một hồi lâu, ba người vào thang máy. Lợi Ngẩng cười ra tiếng. Ta bỗng nhiên minh bạch. Andrew vì cái gì đối với ngươi như vậy để ý, Nam Hy nhìn về phía hắn. Lợi Ngẩng cúi đầu. Ngươi thực thông minh, biết không? Lợi Ngẩng bỡn cợt nhìn mắt thang máy một người khác, làm cho Andrew mặt, đối Nam Hy nói, Andrew rất ít vì ai nói như vậy lời nói. Đặc biệt đối tượng vẫn là nữ hài tử, Lợi Ngẩng. Andrew không cao hứng quát lên, Lợi Ngẩng thần sắc bất biến, lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Hiển nhiên không ngừng một lần cùng Andrew như vậy tương đối. Nam Hy bình tĩnh nói, chúng ta là bằng hữu, Lợi Ngẩng. Nga tương đương bằng hữu. Hảo đi, ta hiểu được. Andrew bằng hữu quá ít, cho nên phá lệ quý trọng, đổi làm là ngày thường. Andrew đối như vậy Lợi Ngẩng đều là trực tiếp làm lơ. Chính là hôm nay còn có Nam Hy ở, làm Andrew vô pháp bình tĩnh. Andrew đi xem Nam Hy, được đến Nam Hy một cái chớp mắt. Andrew sửng sốt, vốn dĩ táo bạo cảm xúc, bỗng nhiên liền bình tĩnh xuống dưới. Thang máy còn ở bay lên, Lợi Ngẩng cũng còn đang nói chuyện. Bất quá lúc này vô luận là Nam Hy vẫn là Andrew đều không có đáp lại hắn. Lợi Ngẩng nói trong chốc lát, liền cảm thấy không thú vị thả xấu hổ. Này liền giống như chính mình một người ở sắm vai vai hề. Kết quả người xem còn không cổ động. Lợi Ngẩng sờ sờ cái mũi. Đối Nam Hy đáng thương hề hề nói. Ngươi biết người khác vẫn luôn cùng ngươi nói chuyện. Ngươi lại không để ý tới người hành vi thực không lễ phép sao? Nam Hy nghiêm túc nói. Đệ nhất, ngươi cố ý trêu cợt bằng hữu của ta. Cho nên ta không nghĩ lý ngươi. Andrew nâng lên đôi mắt. Lợi Ngẩng khóe miệng một phiết. Cười như không cười, đệ nhị, ngươi biết ở người khác không nghĩ lý ngươi thời điểm, ngươi lại không ngừng ở người khác bên tai rong dài, nói một ít không có bất luận cái gì ý nghĩa nói.